Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 436, đứng hàng thứ nhất nhóm bảng danh sách. Những người khác có chính mình thi triển ý cảnh phương thức. Chu Hạo hắn cũng có lĩnh ngộ của mình. Ý cảnh tựa như là một cái tri thức điểm, hoàn toàn có khả năng dùng đủ loại khác biệt phương thức biểu hiện ra. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng, mật thất trong không gian, Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Trước mắt của hắn, một vị người máy trên thân nóng bỏng khí tức tản mát ra. Từng đạo hỏa diễm tràn ngập tại không gian bên trong, tất cả đều hướng về Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo vung lên trường kiếm, 4 đạo kiếm quang bay ra, cùng những công kích này đang không ngừng đụng chạm. Người máy bay tới, một cước đá trúng Chu Hạo. Chu Hạo thân ảnh bay ngược ra ngoài. Oanh, kịch liệt tiếng vang truyền đến, từng đạo màu đỏ sóng khí hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Còn kém một chút, Chu Hạo không để ý, khóe miệng máu tươi, thân ảnh lại là bay lên trước, không ngừng chiến đấu. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt của hắn có vẻ suy tư. Lại là một đạo tiếng va chạm vang lên. Chu Hạo 4 đạo kiếm quang trước khi chia tay tiến vào, tản ra mãnh liệt gợn sóng. Là như thế này, không đúng, còn thiếu khuyết một chút. Chu Hạo cẩn thận nghĩ ngợi, tại trong nháy mắt, trong mắt của hắn bỗng nhiên tản ra một tia hào quang. Oanh, hắn khống chế 4 đạo kiếm quang hơi hơi cải biến một thoáng, phía trên khí thế gợn sóng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Ông, tại cỗ ba động này dưới, chung quanh hư không tựa hồ rung động, hỏa diễm đều phát sinh kỳ dị vặn vẹo. Xoạt, kiếm quang lướt đi, tốc độ kinh người, trong nháy mắt đi vào người máy bên người, xẹt qua thân thể của nó, người máy bay ngược ra ngoài, sau đó không nhúc nhích, biến thành viên cầu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, cuối cùng nắm giữ hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh. Trong không gian, chỉ có Chu Hạo một người đứng thẳng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Trước mắt là một vị linh chủ cảnh thất giai người máy, lại bị hắn đánh bại. Thời gian 3 tháng, hắn đem chân thần chi lộ bên trong lĩnh ngộ hấp thu, tăng thêm không ngừng quan sát 20 sách bí tịch, tìm kiếm cái kia tia xúc động. 3 tháng, hắn cuối cùng thành công. Datas, biểu hiện của ta tạm được. Chu Hạo cười nói. Datas tùy ý nói, qua loa. Lúc này đáy mắt của nó chỗ sâu nhưng lại có chấn động chi sắc. Thật sự là biến thái, nhanh như vậy liền nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh. Datas không thể không kinh ngạc. Chu Hạo tốc độ tiến bộ quá nhanh, vượt xa khỏi ngoài dự liệu của nó. Trong lòng của nó thậm chí không hiểu sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Này cảm giác cấp bách là Chu Hạo mang cho hắn. Nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh, ta hiện tại có khả năng đánh bại dễ dàng linh chủ cảnh thất giai người máy, đứng hàng bảng danh sách đệ nhất nhóm. Hiện tại liền đi khảo thí. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, đi tới khảo nghiệm thực lực trước cung điện. Tại cung điện bên cạnh, một đường to lớn bảng danh sách đứng thẳng lấy. Lúc này trên bảng danh sách mặt đã có mấy cái Chu Hạo tên quen thuộc. Một tháng trước, Mokazali đánh bại cực hạn linh chủ cảnh nhất giai người máy, đi tới đệ tam nhóm trên bảng danh sách. Ngay sau đó Vân Khôn xuất hiện ở đệ nhị nhóm trên bảng danh sách. 10 ngày sau, Nhiếp Huyền xuất hiện ở đệ nhất nhóm trên bảng danh sách. Sau 25 ngày, Lăng Chiến, Lũng Mạc xuất hiện ở đệ nhất nhóm trên bảng danh sách. Bọn hắn 5 người đều có mạnh mẽ lão sư, tăng thêm tự thân trước đó đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Phải biết, Chu Hạo là tam hệ pháp tắc trồng chất, bọn hắn chỉ là lĩnh ngộ nhất hệ. Bất quá trừ bọn họ 5 người bên ngoài, cũng không có những nhân viên khác tiến vào bảng danh sách. Chu Hào, một thanh âm truyền đến, một vị giống người vượn, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng thanh niên vừa vặn theo trong cung điện đi ra. Âu Mặc, Chu Hào cũng cười nói. Âu Mặc đi tới, nói, người cũng tới khảo nghiệm mình thực lực sao? Chu Hào gật đầu, ai, cuộc thử thách đầu tiên quá khó khăn. Ta bây giờ cách nắm giữ đạo thứ nhất ý cảnh còn có một đoạn lộ trình. Không biết lúc nào nắm giữ. Âu Mặc lắc đầu nói. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cái kia Lũng Mạc có thể xem thường chúng ta này chút không có lão sư giáo. Trước đó Âu Mặc cùng Lũng Mạc phát sinh rất lớn mâu thuẫn. Chuyện này Chu Hạo bọn người biết. Ta đi xong. Chu Hạo nói vài câu. Đi vào. Cung điện to lớn bên trong có một cái thông đạo, dọc theo lối đi đi, rất nhanh Chu Hạo đi tới một đạo không gian bên trong. Tại đây bên trong, có một vị người máy đứng vững, cảm ứng được Chu Hạo đến, người máy này trong mắt hồng quang chớp động, ngươi tới tham gia khảo nghiệm. Người máy nói, nó vậy mà có thể nói chuyện. Đúng, Chu Hạo gật đầu, trước ngươi chỉ là đã tới một lần. Nhanh như vậy liền đến lần thứ hai. Trở về đi. Không nắm giữ một loại ý cảnh, căn bản không có khả năng vượt qua. Người máy lắc đầu nói. Không có tự tin, ta cũng sẽ không đến đây. Chu Hạo mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Người máy trong mắt hồng quang chớp động, ngưng tụ thành hai cái điểm, lập tức thân thể bạo động, trong nháy mắt hướng Chu Hạo kéo tới. Hắn trong tay còn có một cây to lớn trường côn, hướng Chu Hạo hung hăng đập tới, khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra, trường côn lúc này nhìn qua tựa như là một ngọn núi lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Xoạt, trường kiếm vung lên, bốn đạo hỏa diễm kiếm quang bay ra, xẹt qua một đạo kỳ diệu quỹ tích, tựa hồ khiến cho hư không cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó này bốn đạo kiếm quang cùng trường côn hung hăng nện ở cùng nhau. Một đạo tiếng vang ầm ầm tại toàn bộ trong không gian lưu truyền. Khí thế mãnh liệt gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Người máy thân thể không chịu nổi. Vậy mà bay ngược ra ngoài. Người nắm giữ một loại ý cảnh. Người máy kinh hãi. Không có nắm giữ. Như thế nào lại nói có tự tin? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đi, hắn tay phải vung lên, lại là từng đạo kiếm quang tập ra, mang theo kỳ diệu gợn sóng, không ngừng xẹt qua người máy thân thể. Cứ việc người máy đang điên cuồng ngăn cản, thế nhưng lên không có bao nhiêu tác dụng, rất nhanh vị này người máy liền không nhúc nhích. Bất quá vẻn vẹn 10 giây qua đi, người máy trong mắt vừa có hồng quang chớp động. Này một cửa ngươi qua, đây là cửa thứ hai lối vào, ngươi tùy thời có thể dùng tiến vào. Người máy sau lưng xuất hiện một đạo lối đi. Chu Hạo mỉm cười, nhìn về phía trên người thân phận lệnh bài. Chu Hạo, Tinh Lan Sơn phổ thông đệ tử truyền thừa thời gian, 5 ngày điểm cống hiến, 100 tin tức của hắn phát sinh biến hóa. Phía ngoài cực cung điện, Nguyệt Linh cảnh đệ nhất nhóm trên bảng danh sách, bỗng nhiên một đạo quang mang mãnh liệt tản mát ra, tận cùng dưới đáy vị trí một đạo tên bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó cấp tốc tăng lên, rất mau tới đến vị thứ nhất, thứ 189 vị. Chu Hào, truyền thừa thời gian 10 ngày một đạo tin tức rõ ràng xuất hiện. Chu Hào hắn nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh. Thành công hạ gục linh chủ cảnh thất giai người máy rồi. Âu Mặc nhìn xem Chu Hạo tên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Giống Lăng Chiến, Lũng Mạc đều có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh làm lão sư. Nhưng chỉ là tại 5 ngày trước mới đi đến được đệ nhất nhóm trên bảng danh sách. Chu Hạo nhanh như vậy liền đi tới. Bọn hắn 15 người bên trong. Chu Hạo trước hết nhất đứng hàng bảng danh sách. Hắn tốc độ tiến bộ tuyệt đối không thua Lăng Chiến, Lũng Mạc đám người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,